Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 76, biểu diễn váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giờ. Hôm nay Thượng quan Nam Trì cũng mời rất nhiều bạn bè đến. Hơn nữa còn ưu tiên một số khách hàng VIP của tiệm. Hiện tại thật sự rất nhiều người. Tiểu Lý dẫn Ôn Tiểu Nhã đưa tới bên người Thượng quan Nam Trì. Ôn Tiểu Nhã nói, Nam Trì, thật nhiều người a. Thượng quan Nam Trì nói, mấy hoạt động như thế này càng nhiều người càng tốt. Ôn Tiểu Nhã nói, lúc này Lưu Yến đứng ở đài cầm microphone nói. Cảm tạ các vị khách quý, các vị phóng viên bằng hữu cùng với toàn thể khách hàng đã có mặt tại cửa tiệm váy cưới của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Lưu Yến, hôm nay chúng tôi đã cố ý mời thêm hàng loạt người mẫu xinh đẹp có danh tiếng đến cửa tiệm váy cưới của chúng tôi để biểu diễn bây giờ xin mời. Nhóm các chị gái xinh đẹp tiến lên biểu diễn. Ôn Tiểu Nhã nói, rất có khí chất của ông chủ à nha. Thượng quan Nam Trì nói, vậy em tưởng muốn làm ông chủ phải được những điều gì ngay chứ đầu tiên là phải có tự tin nói chuyện, phải giữ lời, ít ra cũng phải có chút bản lĩnh mới có thể thu của người khác được chứ. Ôn Tiểu Nhã, sao cứ có cảm giác anh đang nói về em vậy? Thượng quan Nam Trì nói, em tự xem lại mình đi, chuyên môn rút vào sừng trâu. Anh đây là đang dạy em đấy. Ôn Tiểu Nhã nói, thôi thôi không cần dạy em, sau này cho em chỉ có thể quản lý con cái thôi, còn mấy cái khác thì chưa từng nghĩ tới. Thượng quan Nam Trì nói, anh cho em quản lý cửa hàng, em có năng lực không? Ôn Tiểu Nhã nói, không, em chỉ muốn làm những việc không sử dụng não thôi. Thượng quan Nam Trì nói, cho nên anh mới phải chỉ em đấy. Ôn Tiểu Nhã nói, đừng rong dài, nhìn chị gái xinh đẹp kia kìa. Thượng quan Nam Trì nói, không thú vị. Ôn Tiểu Nhã nói, là anh thấy không thú vị, em thấy cũng thú vị mà. Lúc này người mẫu nhóm bắt đầu biểu diễn. Ôn Tiểu Nhã lúc này kêu ầm trời, cái này cũng tốt, chị gái kia cũng đẹp. Thượng quan Nam Trì nói, chú ý hình tượng, cứ như mấy bác gái vậy, người khác còn đang nhìn em kia. Ôn Tiểu Nhã nghe thấy Thượng quan Nam Trì vậy, cảm thấy chính mình vừa rồi đúng là có chút bộ dáng của mấy bác, cho nên lúc này đành phải lặng lặng mà nhìn. Tô Thiếu Thiến là người ra cuối, cô ấy vừa ra đều khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Nàng cô ấy mặc một chiếc váy cúp ngực nửa người trên chạm rỗng, nửa người dưới xẻ tà một đoạn, lộ rõ ra đôi chân khiến người khác thèm thuồng phần. Đuôi váy dài trên dưới 10 mét. Lúc này Lưu Yến lại đi ra, nói, mọi người cảm thấy những bộ váy cưới của cửa tiệm chúng tôi vừa nãy như thế nào? Có phải rất đẹp hay không? Rất nhiều người ta nói. Đúng vậy, Lưu Yến nói. Vậy cuối cùng tôi đây xin mời tất cả những người mẫu vừa góp mặt ra đây cho mọi người chiêm ngưỡng lần cuối. Sau đó những người mẫu vừa nãy theo đội hình đi lên chia đều đứng ở hai bên Tô Thiếu Thiến bày ra những kiểu pose khác nhau. Lưu Yến có nói, xin mời ông chủ của chúng tôi anh Thượng quan Nam Trì lên nhận xét. Thượng quan Nam Trì đi lên đi. Một bàn tay tùy ý bỏ vào túi quần. Một bàn tay cầm micro Lưu Yến đưa qua nói, hôm nay thực cảm tạ mọi người đã bỏ qua trăm vội mà tới cửa hàng váy cưới chúng tôi để ủng hộ những chiếc váy cưới kia chỉ là một bộ phận trong cửa hàng. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại váy cưới đủ mọi kiểu dáng. Có lễ phục, sườn xám, thời trang dễ thương dành cho những cô phù dâu nhí. Xin mời mọi người có thể tùy ý tham quan. Bởi vì Tô Thiếu Thiến đứng ở trung gian nên Thượng quan Nam Trì chỉ có thể đứng chung cùng Tô Thiếu Thiến. Lúc này Tô Thiếu Thiến nghĩ thầm trong lòng đây là cái cơ hội tốt, nên đột nhiên nghiêng người về phía Thượng quan Nam Trì xuất phát từ bản năng. Thượng quan Nam Trì thuận tay liền đỡ được Tô Thiếu Thiến. Tô Thiếu Thiến thấy Thượng quan Nam Trì đã được mình nên cả người liền như không xương cốt. Lưu Yến chạy nhanh hỗ trợ. Phóng viên camera ca ca vang. Tiểu Lý thấy được, cũng chạy nhanh chạy đi lên nói, tổng tài không có việc gì chứ? Thượng quan Nam Trì nói, không có việc gì. Lưu Yến cô giúp cô ấy đem váy cưới cầm lấy tới. Tiểu Lý cậu ở chỗ này tiếp tục. Nói xong ôm Tô Thiếu Thiến, Lưu Yến cầm lấy váy cưới đuôi bộ. Sau đó liền đi rồi. Ôn Tiểu Nhã trong lòng không thoải mái. Nhưng là cũng cần thiết bảo trì tươi cười ngồi ở chỗ kia. Tiểu Lý nói. Xin mọi người trật tự, mới vừa nãy chị là một chút chuyện nhỏ phát sinh ngoài ý muốn. Một vị người mẫu vừa rồi không cẩn thận té xỉu. Cũng may là ông chủ của chúng tôi đã đỡ được cô ấy, hiện tại cô ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi, tình huống cụ thể thì sau này khi cô ấy tỉnh lại, mọi người sẽ biết. Hiện tại chúng ta người mẫu có thể đi xuống. Mọi người tự do hoạt động. Nói xong cũng theo đám người mẫu đi xuống. Ôn Tiểu Nhã còn ngồi ở chỗ kia. Tiểu Lý xuống dưới nói. Cô Ôn, sao cô vẫn ngồi ở đây? Ôn Tiểu Nhã nói. Tôi muốn ở đây chờ anh ấy. Tiểu Lý nói. Để tôi đi kêu tổng tài. Thượng quan Nam Chỉ đem Tô Thiếu Thiến ôm tới văn phòng của Lưu Yến. Thượng quan Nam Chỉ nói. Lưu Yến, cô biết tại sao cô ấy lại như thế này không? Lưu Yến nói. Nếu tôi không đoán sai, cô ấy chắc là mệt nhọc quá độ, hoặc là huyết áp thấp tạo thành. Nghỉ ngơi một chút chờ tỉnh lại là được. Lúc này Tiểu Vũ cũng đi tới. Nhìn thấy Tô Thiếu Thiến. Nói, chị Thiến Thiến, chị làm sao vậy, em mới chỉ đi có một chút thôi, lúc về lại không thấy chị ở đâu cả. Tô Thiếu Thiến chậm rãi mở to mắt. Sau đó nói, sao chị lại ở chỗ này, không phải lúc nãy còn ở trên đài sao? Lưu Yến nói, cô Tô, hồi nãy cô ngất xỉu ở trên đài. Ông chủ liền đưa cô tới đây. Hiện tại cô cảm thấy có nơi nào không thoải mái không? Lưu Yến nói, không có việc gì, chính là có chút choáng váng đầu. Thượng quan Nam Chỉ nói, có thời gian liền đi bệnh viện nhìn xem. Tô Thiếu Thiến nói, vâng, cảm ơn anh. Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến. Sao lúc nào chị cũng vào mình váng đầu như cha đi cha lại cũng không thấy được gì, rốt cuộc là thế nào nha? Tô Thiếu Thiến nói, không có việc gì, bệnh cũ. Thượng quan Nam Chỉ nói, bệnh cũ. Tiểu Vũ nói, đó là mấy năm trước. Chị Thiến Thía, vì công tác, vừa ra đến nước ngoài đến bắt đầu không quản ngày đêm mà kiếm tiền. Cho nên thời gian lâu dài thành căn bệnh này. Cũng may là chị ấy còn có chút danh tiếng, nhưng không hiểu sao mọi nỗ lực của chị ấy lại như ngâm nước nóng. Thượng quan Nam Chỉ nói. Ngâm nước nóng làm thế nào? Tô Thiếu Thiến nói. Tiểu Vũ, em đừng nói nữa. Đây đều là chị tự tìm. Tiểu Vũ nói. Chị Thiến Thiến, từ lúc đó trở về sau, mỗi ngày chị đều buồn phiền, em nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Lúc này Tiểu Lý vào. Thượng quan Nam Chỉ nói. Có chuyện gì sao? Tiểu Lý nói. Cô Ôn, con đang ngồi chờ anh. Thượng quan Nam Chỉ nhìn Tô Thiếu Thiến. Xoay người liền đi tìm Ôn Tiểu Nhã. Nhìn đến Ôn Tiểu Nhã còn ngây ngốc ngồi ở chỗ kia chờ anh. Anh đi qua đi nói. Tiểu Nhã, như thế nào không đi xem? Đi tìm Lan Lan trò chuyện cũng được nha. Ôn Tiểu Nhã nói. Cô ta sao rồi? Thượng quan Nam Chỉ nói. Em quan tâm cô ấy là cái gì? Cô ấy tỉnh rồi. Ôn Tiểu Nhã đột nhiên ôm Thượng quan Nam Chỉ khóc lóc nói. Nam Chỉ, em rất đau lòng. Thượng quan Nam Chỉ nói. Không có việc gì. Không phải anh đã về rồi sao? Ôn Tiểu Nhã nói. Tuy rằng em luôn cố gắng cho mình trở nên rộng lượng một chút. Nhưng cuối cùng chính là vẫn không được. Thượng quan Nam Chỉ nói. Vừa rồi anh vốn thích kêu Tiểu Lý đưa cô ấy đi. Nhưng lúc cô ấy ngã xuống anh đã đỡ được. Nếu anh làm thế đám phóng viên sẽ được Lý nói anh vô tình vô nghĩa. Nên lúc ôm cô ấy đi anh biết em sẽ không vui, nhưng lại nghĩ em nhất định có thể hiểu. Cho nên liền, Ôn Tiểu Nhã nói. Em hiểu chứ, nhưng mà em vẫn là đau lòng lắm. Thượng quan Nam Chỉ nói. Được rồi, em xem em sắp làm mẹ rồi khi mà suốt ngày khóc lóc linh tinh. Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu. Chuyện đã full. Team. Editor. Hehe. Cập nhật 30/8/2021 tại dembuon.vn. Cách chương.